tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 986, y tịch lấy được cơ hội, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn trong vương cung, Lưu Biểu đang tại nổi trận lôi đình. Leng keng, trong lúc đó, trong thiên điện truyền ra tiếng ngâm khẽ của trường kiếm ra khỏi vỏ. Mũi kiếm chỉa dọc không trung, nghe tiếng vù vù, thị vệ và nội thị ngoài điện đều cảm giác cổ mát lạnh, nhịn không được mà rụt rụt cổ, giống như cổ đều bị Lưu Biểu chém rơi. Những nội thị và thị vệ này cũng là người hiểu chuyện, biết xảy ra chuyện gì cũng hiểu rõ nguyên nhân khiến Lưu Biểu tức giận. Xoẹt xoẹt, một đạo bạch quang bỗng nhiên hiện lên, một góc bản án theo tiếng mà rơi. Lưu Biểu tức sùi bọt mép, xách kiếm dài 3 xích đi qua đi lại trong điện. Dưới sự tức giận, lồng ngực Lưu Biểu phập phồng bất định, râu dài dưới hàm cũng đung đưa không yên, cả người bạo phát giống như một cuồng sư phát nộ tùy thời chuẩn bị cắn xé con mồi. Lưu Biểu không phải là kiêu hùng tranh bá thiên hạ, nhưng vô cùng coi trọng vùng đất của mình, giống như tánh mạng. Bất kể là ai, chỉ cần là người muốn cướp đoạt đồ đạc của hắn, đều phải chịu lửa giận của hắn. Lưu Biểu tọa trấn Tương Dương, trong thành hết thảy đều ở trong khống chế của Lưu Biểu. Trong thành bất luận có chút gió thổi cỏ lay gì, đều không thể gạt được Lưu Biểu. Khi ở các chỗ tửu quán, trên phố, khách điếm, chợ truyền ra tin tức nói Lưu bị một mình mang binh lén về Tương Dương, Lưu Biểu nhận được tin xong liền phẫn nộ rồi. Đối với việc rốt cuộc là ai truyền ra lời đồn, Lưu Biểu cũng không truy cứu. Tâm tư của Lưu Biểu không đặt ở việc ai bịa đặt mà lo lắng chính là Lưu Bị không ngờ lén chạy về Tương Dương, lại còn lặng lẽ nấp ở trong nhà Gia Cát Lược, điều này làm cho Lưu Biểu hoài nghi Lưu Bị có suy nghĩ tạo phản. Đồng thời, từ trước đến nay Lưu Biểu khoan hậu trả giá rất nhiều với người nhà Gia Cát Lược, nhưng Gia Cát Lược lại chứa chấp Lưu Bị, khiến Lưu Biểu vừa mất mát vừa phẫn nộ. Lưu Biểu tuy trông già vậy, nhưng trường kiếm trong tay lại sắc bén cực kỳ. Giờ phút này, trong nội tâm của Lưu Biểu đã động sát cơ. Lưu Biểu một mình một người phát tiết một trận, tâm tình mới hơi chuyển biến tốt đẹp. Hắn xách trường kiếm, rít gào nói. Người đâu? Giọng khàn khàn không ngừng quanh quẩn ở trong đại điện. Thị vệ ngoài điện nghe thấy thanh âm của Lưu Biểu, liền cung kính chạy vào, đứng ở trong đại điện chờ Lưu Biểu căn dặn. Lưu Biểu quát, truyền lệnh, gọi Khoái Việt, Khoái Lương cùng Thái Mạo tới gặp. Dạ, thị vệ ôm quyền trả lời, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đối mặt với Lưu Biểu, thị vệ cảm giác được một cổ áp lực khổng lồ, cảm giác mình giống như là lâm vào trong vũng bùn, vô cùng khó chịu. Lúc thị vệ xoay người rời đi, phát hiện trên quần áo phía sau lưng lành lạnh, không ngờ đã ướt đẫm. Chỉ chốc lát đã như thế rồi. Bởi vậy có thể thấy được lửa giận của Lưu Biểu có bao nhiêu, mà khiến thị vệ phải cẩn thận. Lúc thị vệ đi ra ngoài điện, một tên nội thị vội vã chạy vào, bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói. Khởi bẩm đại vương, 4 người Thái Mạo, Khoái Việt, Khoái Lương và y tịch cầu kiến ở ngoài cung. Lỗ tai của thị vệ đang đi ra ngoài điện vừa động, trong lòng tự nhủ mọi người đã tới rồi, hắn cũng không cần đi nữa. Lưu Biểu nghe nói 4 người Thái Mạo tới rồi, lúc này căn dặn. Tuyên, sau khi nói xong, Lưu Biểu xách thanh phong chiêu 3 thước đi về phía chánh điện. Lúc hắn đi đường, ánh mắt lạnh lẽo, vẻ nghiêm. Góc truyện audio.com, túc đằng đằng sát khí, khiến người ta không rét mà run. Nhất là Lưu Biểu nắm trường kiếm, khiến thị vệ và tỷ nữ bên cạnh hành lang run rẩy, trong lòng cảm thấy sợ hãi, chỗ Lưu Biểu đi qua, đều phát ra tiếng gừ gừ. Lưu Biểu tức giận, vô cùng dọa người, làm cho người ta cảm giác chính là trời sắp sập xuống. Lưu Biểu bình thường hiền lành khoan hậu, làm cho người ta có cảm giác là một trưởng giả. Nhưng, người xưa nay khoan hậu đã tức giận, không tức giận thì thôi, chưa tức giận nhất định là cuồng phong bạo vũ. Chính vì như thế, rất nhiều người hầu thị vệ đều cảm giác tim đập nhanh, rất sợ Lưu Biểu. Chọc giận Lưu Biểu, không có quả ngon để ăn. Lưu Bị, nguy hiểm rồi. Lưu Biểu ngồi ở trên vương tọa chống trường kiếm. Bộ dáng kia quả nhiên là đằng đằng sát khí. Lúc Thái Mạo, Khoái Việt, Khoái Lưng cùng y tịch tiến vào, nhìn thấy động tác và biểu lộ của Lưu Biểu, trong lòng đều có suy nghĩ. Thái Mạo nhìn thấy Lưu Biểu nổi giận đùng đùng, trong lòng hoan hỉ vô cùng, thầm nghĩ nếu hắn thêm mắm thêm muối, Lưu Bị sẽ đi đời nhà ma, bị Lưu Biểu giết chết. Khoái Việt và Khoái Lương liếc nhìn nhau, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Y tịch sau khi nhìn thấy thần thái của Lưu Biểu, trái tim chìm đến đáy cốc. Lần này Lưu Bị quả thật gặp nạn rồi, nếu ứng phó không tốt nhất định nguy ở sớm tối. 4 người chào Lưu Biểu, sau đó đứng ở một bên, không có ngồi xuống. Lưu Biểu nói, 4 người các người cũng biết chuyện của Lưu Bị rồi, đối với chuyện này có ý kiến gì không? Thanh âm rất bình thản, lại làm cho người ta có cảm giác nguy hiểm cực độ. Thái Mạo rất nôn nóng, lập tức đứng ra ôm quyền nói. Chủ công, Lưu Bị bí mật trở về Tương Dương, lại còn dẫn theo binh sĩ trở về, rõ ràng cho thấy có ý đồ riêng. Người như vậy ở lại Tương Dương, nhất định là một tai họa, nếu chủ công giữ lại, Kinh Châu sớm muộn gì cũng sẽ biến thành vật trong bàn tay của Liêu Bị, xin chủ công thận trọng ạ. Thái Mạo mới mở miệng, liền đi thẳng vào vấn đề, gắn mác tai họa lên cho Liêu Bị. Liêu Biểu nghe xong, dường như có hơi ý động. Trên thực tế, trong nội tâm của Liêu Biểu cũng đã cân nhắc điều binh bắt Liêu Bị lại. Nhưng Liêu Bị chỉ là lén lút về Tương Dương, không lộ ra dấu vết phản loạn, nếu hắn không phân tốt xấu mà bắt Liêu Bị, sẽ không chiếm đạo nghĩa, cho nên Liêu Biểu muốn thu thập ý kiến mọi người, rồi mới có thể hạ lệnh. Liêu Biểu lại nhìn về phía Khoái Việt hỏi, Dị Độ, ngươi có ý kiến gì không? Khoái Việt chắp tay nói, chủ công, Liêu Bị đường đường là Hán Vương, chắc chắn sẽ không sống khuất dưới người khác. Hắn sống nhờ ở Kinh Châu, mặc dù không lộ ra ý phản, nhưng ti chức cho rằng Liêu Bị toan tính quá nhiều, không thể không đề phòng. Hơn nữa, Liêu Bị giờ phút này nên ở tiền tuyến chỉ huy binh sĩ chống đỡ quân Thục, bây giờ lại lặng lẽ trở về Tương Dương, khiến người ta không thể không sinh nghi. Y Tịch sau khi nghe xong, lông mày nhíu chặt, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Lời của Khoái Việt phân lượng rất nặng, lời này nói ra, khiến Liêu Biểu càng thêm ghi hận với Liêu Bị. Chợt Khoái Lương mở miệng nói, chủ công, Liêu Bị là nhân kiệt, đích xác không thể không đề phòng. Nhưng Liêu Bị là Hán Vương, hơn nữa cũng xưng bản thân hắn là dòng họ Hán Thất, có tầng thân phận này, chủ công không thể tùy ý ra tay với hắn, nếu không thanh danh của chủ công sẽ có tổn hại. Ti chức cho rằng, chuyện này nhất định phải nghĩ kỹ. Y Tịch nghe, gocchuyenaudio.com, xong lời của Khoái Lương, thở phào một cái. Rốt cuộc có một người có chút lý tính, nếu Thái Mạo, Khoái Việt và Khoái Lương vặn thành một cổ dây thừng, một mực chắc chắn Liêu Bị phạm tội làm loạn, cho dù hắn có muôn vàn thủ đoạn, cũng không cách nào thay đổi cục diện. Y Tịch lập tức đứng ra chắp tay nói, Sở Vương, trong lòng Tịch có nghi vấn, không nói không được. Liêu Biểu cười nói, Kỳ bá, có chuyện gì cứ nói thẳng. Y Tịch cao giọng nói, tất cả bách tính đều tung tin Liêu Bị chuẩn bị tạo phản, nhưng rốt cuộc có chứng cứ rõ ràng hay không? Chẳng lẽ Liêu Bị lén trở về Tương Dương, liền có thể cho thấy Liêu Bị muốn tạo phản sao? Chính như Tử Nhu tiên sinh nói, Liêu Bị là dòng họ Hán Thất, chủ công cũng là dòng họ Hán Thất, liên lụy đến thanh danh của chủ công, nên phải thận trọng. Thái Mạo lạnh lùng nói, Y Tịch ta thấy ngươi đã nương tựa Liêu Bị rồi, nên mới nói như vậy. Ánh mắt của Liêu Biểu nhìn về phía Y Tịch đầy lạnh lẽo. Y Tịch thần sắc bình tĩnh, vừa cười vừa nói, Thái tướng quân ngậm máu phun người, chẳng lẽ không áy náy sao? Ý của ta là không thể vu oan một người tốt, cũng không thể bỏ qua cho kẻ xấu. Chuyện Liêu Bị tự tiện trở về Tương Dương quả thật không đúng, nhưng Sở Vương trực tiếp phái binh giết chết Liêu Bị, nhất định sẽ bị bôi nhọ danh dự, khiến người ta có ấn tượng thô bạo. Dừng một chút, Y Tịch tiếp tục nói, đề nghị của ta là phái binh mời Liêu Bị vào cung, do Sở Vương hỏi thăm kỹ càng, mới có thể xác định tình huống cụ thể. Nếu Liêu Bị nguyện ý vào cung, chuyện liền dễ làm, nếu Liêu Bị không muốn vào cung mà lại bỏ chạy, lập tức phái binh đuổi giết Liêu Bị, như vậy, Sở Vương cũng sẽ không bị bêu danh. Liêu Biểu sau khi nghe xong, cảm thấy đề nghị này không tệ. Như thế nếu Liêu Bị không muốn vào, hắn lập tức có cớ giết người. Nếu Liêu Bị vào cung, đến lúc đó Liêu Biểu tất có thể chất vấn Liêu Bị, nếu Liêu Bị trở về mà trả lời không được, hoặc là lý do trả lời không đầy đủ, Liêu Biểu cũng có lý do giết chết Liêu Bị. Liêu Biểu sau khi cân nhắc một phen, trên mặt nếp nhăn lộ ra nụ cười sáng chói, căn dặn. Kỳ bá, chuyện này do ngươi xử lý, lập tức dẫn người đi mời Liêu Bị vào cung. Dạ, Y Tịch mừng rỡ trong lòng, lúc này mới yên lòng lại. Hắn đi làm chuyện này, liền có cơ hội hồi chuyển. Nếu chuyện rơi vào tay Thái Mạo, nhất định sẽ trực tiếp mang binh đi Long Trung bắt người, một cơ hội hồi chuyển cũng không có. Khoái Việt và Khoái Lương nhìn Y Tịch trên mặt đều lộ ra ý vị sâu xa. Thái Mạo nắm chặt nắm tay, biểu lộ âm trầm, oán hận nhìn Y Tịch một cái, trong mắt hiện lên vẻ oán độc. Cách chương.